vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 261, đón vợ tan làm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cung 261 đón vợ tan làm 1. Từ chiều Nhạc Linh Tư, Huỳnh Từ Diệu và mọi người đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc ở biệt thự. Họ nhớ lần trước đã không được vui, vì vậy lần này, họ đã lên kế hoạch chu đáo để làm cho nó trở nên náo nhiệt hơn. Đầu tiên để ăn mừng và thứ hai, để coi như một lời xin lỗi. Mọi người dường như khá vui vẻ, ngay cả Đặng Văn Ôn, người buồn bã trong vài ngày qua cũng đặc biệt hạnh phúc. Bà đang trò chuyện với Tịch tâm ý, bà sẽ không xem xét những điều đã qua nữa. Bây giờ cháu đã kết hôn với Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 261. Đón vợ tan làm, 1, Nhất Phong, cháu đã trở thành thiếu phu nhân của tập đoàn Hàn Thị. Bà cảm thấy yên tâm khi giao Nguyệt Ảnh cho cháu, cũng cảm ơn Nhất Phong vì đã làm mọi chuyện dịu đi. Cuối cùng, cơn bão táp đã qua, cháu cũng nên rời khỏi showbiz đi. Tất cả những vụ việc, những vụ bê bối năm đó đã qua rồi. Khi đó mọi người ai cũng gặp rắc rối vì nó. Đặng Văn Ôn thở dài khi bà nói ra những lời này, bà nhìn Tịch Tâm Ý khá lâu. Bà biết từ bé cháu luôn muốn trở thành một ngôi sao, nhưng giờ cháu cũng hiểu nó như thế nào, vì vậy cháu phải. Bà ơi, đừng lo. Giờ cháu đã quyết định Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 261. Đón vợ tan làm, 1, rồi, vì Nhất Phong cháu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả ước mơ của mình. Cháu chắc chắn sẽ quản lý tốt Nguyệt Ảnh, nên bà hãy tin cháu. Từ nhỏ cháu rất thông minh, cháu tiếp thu mọi thứ rất nhanh, tất nhiên, bà tin tưởng ở cháu. Đặng Văn Ôn nói với một nụ cười, nhưng bà ơi, còn chị ấy ở Nguyệt khi nhắc đến Tịch Hạ Dạ, biểu hiện của Đặng Văn Ôn ngay lập tức thay đổi. Đương nhiên, bà không quên xem xét những thứ mà Tịch Hạ Dạ đã gửi đến Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 261. Đón vợ tan làm, 1, Wet Park, đôi mắt bà nheo lại nhìn Tịch Tâm Ý và lạnh lùng nói. Tâm Ý, nếu tất cả những điều mà Hạ Dạ nói là sự thật thì thực sự cháu đã làm bà thất vọng. Bà hy vọng cháu sẽ không làm những điều tương tự như vậy nữa. Hiểu không, giọng điệu của Đặng Văn Ôn khá nghiêm túc khi bà nhìn Tịch Tâm Ý với ánh mắt cực kỳ khó hiểu khiến Tịch Tâm Ý giật mình gật đầu. Bà ơi, cháu đã sai. Cháu sẽ thay đổi, cháu hứa sẽ thay đổi để tốt hơn. Cháu yêu Nhất Phong quá nhiều, vì vậy cháu, trong suốt những năm qua cháu đã cố gắng bù đắp cho chị ấy, bà ạ, không, cháu Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 261. Đón vợ tan làm, 1, đang bù đắp cho chị ấy rồi. Cháu đã cảm thấy có lỗi thế nên cháu mong chờ sự tha thứ từ chị ấy, nhưng chị ấy không buông tha cho cháu, thậm chí còn chống lại Nguyệt Ảnh và lan truyền những tin đồn đó. Làm sao cháu có thể trơ mắt nhìn chị ấy hủy hoại danh tiếng Nguyệt Ảnh như thế được? Bây giờ chị ấy đã hủy hoại cháu hoàn toàn rồi, cháu chỉ. Những lời của Tịch Tâm Ý làm dịu đi biểu cảm của Đặng Văn Ôn. Được rồi, đừng nói về những chuyện này nữa. Không nên phá hỏng mối quan hệ nào nữa. Bây giờ đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể thực hiện từng bước một. Mẹ cháu Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 261. Đón vợ tan làm, 1, đã cố gắng vì công ty suốt những năm qua. Ban đầu, bà đã lên kế hoạch để nó tiếp quản công ty, nhưng nó khăng khăng muốn chuyển cho cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà hy vọng cháu sẽ không làm bà thất vọng. Khi nghe Đặng Văn Ôn nói đến việc này, đôi bàn tay siết chặt của Tịch Tâm Ý dịu đi đôi chút. Bà ơi, xin đừng lo lắng, cháu chắc chắn sẽ đưa Nguyệt Ảnh lên một tầm cao mới. Lúc này, giọng nói của Nhạc Linh Tư đột nhiên vang lên từ phía sau. Mẹ Tâm Ý, hai người đang nói về chuyện gì vậy? Bên ngoài khá lạnh, tốt nhất nên vào trong và ngồi đi. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 261. Đón vợ tan làm, 1, hai người họ ngay lập tức quay đầu lại và thấy Nhạc Linh Tư đang đi về phía họ. Đặng Văn Ôn nhìn Nhạc Linh Tư và đột nhiên hỏi. Có tin gì từ phía Mộ Sơn không? Ngay lập tức đôi mắt Nhạc Linh Tư tối sầm lại, một lúc sau cô ấy trả lời. Anh ấy nói có cuộc hẹn tối nay, vì vậy anh ấy sẽ không đến đây. Không phải con đã nói với nó rằng hôm nay là ngày Tâm Ý kết hôn sao? Đặng Văn Ôn nhíu mày, cô có chút thất vọng nhìn Nhạc Linh Tư. Đã rất nhiều năm rồi. Con không, thôi đừng bận tâm. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 261. Đón vợ tan làm, 1, bỏ đi, để mẹ gọi cho nó. Đặng Văn Ôn vừa dứt lời, bà rút điện thoại ra gọi cho Tịch Mộ Sơn. Thật không may, số điện thoại của ông đang bận thế nên bà không thể gọi được. Nhất Phong còn chưa về sao? Bà Nhất Phong nói rằng anh ấy phải đến vùng ngoại ô một chuyến. Anh sẽ trở lại sau, chúng ta hãy vào phòng khách trước ngồi đi ạ, cháu sẽ gọi cho anh ấy để xem anh ấy khi nào anh ấy về. Bầu trời dần tối và đã tan ca từ lâu rồi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 261. Đón vợ tan làm, 7, tuy nhiên, Tịch Hạ Dạ vẫn bận rộn trong văn phòng. Vì mai là ngày nghỉ nên cô ấy muốn hoàn thành công việc còn dang dở cho xong. Trước đó, cô đã gọi cho Thẩm gia. Ban đầu, cô muốn về thăm nhà, nhưng Thẩm Nguyệt đã đi ra ngoài trong khi Thẩm Văn Na đang bận rộn xử lý luận văn cuối năm của sinh viên. Sau một hồi nghĩ ngợi, Tịch Hạ Dạ đã thay đổi kế hoạch của mình. Buổi tối ánh đèn neon chập chờn đan xen vào nhau bao trùm toàn bộ thành phố Z trong sự mờ ảo đầy hấp dẫn. Chiếc Cayenne màu đen chạy qua con Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 261. Đón vợ tan làm, một đường rộng và dừng lại trước một cửa hàng bán hoa. Mộ Du Thần vừa bước vào cửa hàng thì cô chủ rất nhiệt tình chào. Thưa ngài có muốn mua ít hoa không? Nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy, cô không thể ngăn bản thân liếc trộm anh được. Ánh mắt của Mộ Du Thần lướt qua những bông hoa tươi thắm. Một lúc sau, mắt anh dừng lại trên một bó hoa hồng sâm banh. Sau một lúc do dự, anh chỉ vào nó và mỉm cười thanh lịch. Hãy lấy cho tôi đóa hoa này đi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 261. Đón vợ tan làm, 1, anh thực sự không biết những bông hoa này có ý nghĩa gì nhưng trông tuyệt đẹp, vì vậy anh quyết định lấy. Được rồi, xin vui lòng chờ trong giây lát thưa ngài. Một lúc sau, bó hoa hồng tuyệt đẹp cuối cùng cũng đã ở trong tay Mộ Du Thần, anh ta nhìn chằm chằm vào những bông hoa nở rộ đầy hài lòng và dường như hiểu được tại sao phụ nữ thích hoa. Anh lái thẳng đến tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Hùa đọc truyện tại VITETWAITER 261. Đón vợ tan làm, 1, xin chào Chủ tịch Mộ, dĩ nhiên là anh cũng chào lại. Mộ Du Thần chỉ thờ ơ gật đầu, không dừng lại một giây nào, và đi thẳng lên tầng 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong văn phòng giám đốc kế hoạch, Tịch Hạ Dạ đang tập trung vào laptop kiểm tra các tài liệu mà bộ phận tiếp thị vừa gửi tới, đồng thời mở cuốn sổ tay của mình để ghi chú. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tịch Hạ Dạ không nhìn mà chỉ đơn giản Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 261. Đón vợ tan làm, 1, trả lời với đôi mắt vẫn tập trung vào laptop. Vào đi, cánh cửa mở ra và Tịch Hạ Dạ mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Cô phản ứng lại khi thấy có bóng hình ai đó đang tiến lại. Cùng với bóng hình đó là hương thơm dịu nhẹ của hoa. Ha, cô vô thức ngước lên, trước mắt cô là hình ảnh người đàn ông bước vào với một bỏ hoa lớn trên tay. Tại sao anh ở đây vậy? Cô ngạc nhiên hỏi khi anh tặng cô bó hoa hồng. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 261. Đón vợ tan làm, 1, cô nhìn bó hoa rồi nhướng mày đầy bối rối. Tại sao anh đột nhiên tặng hoa cho em vậy? Miệng cô vẫn hỏi những tay cô vẫn đưa ra đón lấy bó hoa. Bình luận, 2, trang 92 khoa, Luông Hong Love Story xem tất cả bình chọn với đá sức mạnh xếp hạng chương này Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.